Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1704, chương 35. Khai môn hồng, 2 hợp 1, đánh ra đi tới. Yuki Masashi lần này đánh bóng, chấn kinh rồi hiện trường mọi người, tên kia, thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Trên khán đài, một cái Bắc Mỹ fan bóng kinh ngạc há to miệng, lẩm bẩm nói rằng hắn phản ứng như thế này. Cũng là Bắc Mỹ khán giả tuyệt đại đa số người phản ứng cứ việc Seido cao trung bóng chay đổi. Kataoka huấn luyện viên, ở hôm nay trong trận đấu này đem Yuki Masashi sắp xếp ở đập thứ tư, xem ra hắn thật giống là Seido. Cao trung thực lực cường hãn nhất batter, ít nhất cũng là khá mạnh hãn mấy cái batter một trong Bắc Mỹ tuyển thủ cùng bọn họ khán giả vừa bắt đầu cũng từng mê hoặc qua có phải là đối phương có ẩn dấu ấy. Là bọn họ trước trinh sát tình báo thời điểm, không có trinh sát đến. Khả năng này, thật giống cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng là thông qua trước 3 lần giao thủ, bọn họ cũng sớm đã lật đổ chính mình trước suy đoán cái gì ẩn dấu ấy nha. Có điều chính là cái phô trương thanh thế ra hỏa mà thôi, không cần phải nói. Tự mình cùng Seido cao trung này ban thi đấu Bắc Mỹ các tuyển thủ chính là những kia khán giả. Cũng cảm giác, Yuki Masashi cái tên này cũng chính là vẻ ngoài không sai. Cái khác có thể nói là không còn gì khác, vẻ ngoài không sai. Yuki Masashi thân cao ở Seido cao trung trong đội bóng số 1 số 2. Hình thể xem ra cũng dị thường khôi ngô, quan trọng nhất chính là ở hắn vung chày thời điểm làm cho người ta cảm giác tương đương vui sướng tràn trề, cho tới vừa bắt đầu giao thủ thời điểm. Kiến thức Yuki Masashi vung chày, Bắc Mỹ những này khán giả cùng tuyển thủ còn cho rằng Yuki Masashi nhất định là thực lực phi thường dũng mãnh một cái gia hỏa, không làm được chính mình ây cầu bị hắn đụng tới. Có thể bay suốt toàn lực đánh đây, nhưng là đón lấy mấy lần giao thủ, Yuki Masashi cái tên này nhưng liền cầu đều không có từng đụng phải, biểu hiện như vậy rác rưởi, để Bắc Mỹ khán giả làm sao có thể đánh giá cao. Vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Yuki Masashi thực lực chỉ đến như thế, ngoại trừ hắn vung chày đặc biệt kinh người ở ngoài. Bàn về uy hiếp trình độ cùng khó chơi trình độ tới nói, Yuki Masashi là không sánh được cái khác mấy cái năm thứ ba tuyển thủ, cho nên khi cái cuối cùng đến phiên Yuki Masashi lên sân đánh bóng thời điểm, Bắc Mỹ đội Texas khán giả cùng tuyển thủ tuyệt đại đa số người đều chuyện đương nhiên cho rằng cuộc tranh tài này là chấm dứt ở đây, tuy nói thế hòa cũng không phải bọn họ đồng ý nhìn thấy. Thế nhưng thi đấu đã kéo dài tới cái trình độ này, bọn họ cũng là không thể làm gì, liền ngay cả kết quả cùng sau khi tìm từ, mọi người đều muốn được rồi, không ai từng nghĩ tới. Yuki Masashi nhưng nắm lấy lỗ thủng, một gậy đánh ra Homerun Bắc Mỹ tuyển thủ cùng khán giả. Chuyện đương nhiên há hốc mồm, bọn họ quá bất ngờ, quá không dám tin tưởng nguyên bản bị bọn họ xem thường ra hỏa. Nguyên bản bị cho rằng là phô trương thanh thế Yuki Masashi dĩ nhiên có biểu hiện như vậy. Không riêng là Bắc Mỹ đội Texas khán giả cùng tuyển thủ Seido cao trung CLB bóng chày bên này các tuyển thủ, tương tự là từng cái trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả trước lạc quan nhất gia hỏa cũng chưa từng có ảo tưởng qua tình huống như thế dưới cái nhìn của bọn họ. Lúc đó Sawamura có thể bắt Homerun, đưa cái này điểm số hòa, cũng đã là trời xanh phù hộ, bây giờ dĩ nhiên kỳ tập đối thủ nghịch chuyển điểm số, quả thực không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giờ khắc này Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ tâm tình năm thứ 2,3 tuyển thủ vô cùng phấn khởi, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng ở thi đấu cuối cùng nhất giai đoạn. Có thể thừa thế xông lên, đem trên sân điểm số phản tình cảnh này triển quá mộng ảo. Liền ngay cả Sawamura Aizun đều là một mặt nụ cười, hắn đương nhiên cũng hy vọng thắng lợi. Mặc kệ Kataoka huấn luyện viên ở cuộc tranh tài này trước đến tột cùng đánh chính là ra sao bàn. Tính, có thể ở trong trận đấu này nghịch chuyển thắng lợi. Đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tới nói đều là phi thường trọng yếu một chuyện. Nguyên bản các bạn nhỏ đối với Sawamura cùng Miyuki là có rất mạch ỷ lại tâm lý điểm này Sawamura. Aizun chính mình cũng cảm giác được. Có thể lại không thể làm gì rất nhiều tuyển thủ đều không có chính mình ở nghịch cảnh bên trong ra. Sức giãy giụa kinh nghiệm bởi vì Sawamura Aizun mạnh mẽ quá đáng. Mọi người chỉ cần theo sát bước tiến của hắn. Dĩ nhiên là có thể nằm thắng đến cùng cứ như vậy. Hầu như là không thể tránh khỏi các tuyển thủ ỷ lại tâm lý sẽ càng ngày càng nặng kỳ thực đây đối. Với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói cũng không nhất định là một việc xấu chỉ cần thân là ấy. Sawamura Aizun chính mình không ra bất kỳ vấn đề gì. Như vậy Seido Cao Trung chính là một cái chặt chẽ toàn thể. Bọn họ đem anh dũng trực trước có thể đây đối với tuyển thủ bản thân tới nói. Cũng tuyệt đối không thể xem như là một chuyện tốt bóng chày con đường. Xưa nay đều là bụi gai nằm dày đặc căn bản cũng không có thuận buồm xuôi gió đường tắt đi ở. Seido Cao Trung CLB bóng chày thời điểm, mọi người tự nhiên có thể ỷ lại Sawamura. Đây nhất định không có vấn đề gì nhưng là sau khi đây. Tiến vào đại học thậm chí là tiến vào tuyển thủ bóng chày. Bọn họ còn có thể vẫn ôm Sawamura Aizun bắp đùi. Không buông ra sao? Vì lẽ đó ở cấp 3 giai đoạn này, học được y dựa vào năng lực của chính mình đến ở nghịch cảnh bên trong dãy ruộng là phi thường. Trọng yếu Kataoka huấn luyện viên nguyên bản dự định không trọng yếu. Thông qua Yuki Masashi ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện, mọi người có thể học được điểm này Seido Cao Trung bóng chày đội lần này Bắc Mỹ hội giao lưu hành. Trình liền không tính đến không vào lúc này năm thứ 2,3 tuyển thủ tâm thái vẫn tương đối bình thường mấy. Cái năm nhất tiểu học đệ, nhưng là sắc mặt cứng ngắc, căn bản là không cười nổi hiện tại Aoshima Cao Trung đội 1. Là nghiêm trọng viên trạng thái chỉ là năm nhất tuyển thủ. Thì có đầy đủ 6, 7 vị căn cứ mọi người trước suy tính. Có thể chân chính ở lại đội một bên trong tham gia mùa hè giải thi đấu năm nhất tuyển thủ. Chết no cũng có điều liền 3-4 vị nơi này một bên có hy vọng nhất. Trái lại không phải những kia thực lực tài năng xuất chúng tuyển thủ mà là thành tích thường thường. Trần Bình tồn tại. Thật giống như một cái bí mật đại sát khí đối với một ít chân chính có thể đối với Seido Cao Trung. Tạo thành uy hiếp đối thủ. Trần Bình thậm chí có thể trực tiếp nghịch chuyển thi đấu như vậy một cái năm nhất người mới. Huấn luyện viên tổ là rất khó đem hắn thả lại đến đội 2 cho nên nói năm nhất tuyển thủ bên trong. Chân chính có hy vọng có thể bắt tiêu chuẩn kỳ thực đã bằng là xác định một cái ngoại trừ Trần Bình. Ở ngoài, cái khác tuyển thủ ở thời kỳ khác nhau đều thể hiện ra thực lực không tệ biểu hiện của mọi người có. Tốt có xấu. Nhưng trên căn bản còn đều đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu lên nói trắng ra cũng chính là ai cũng có hy vọng tuyển chọn, cũng ai cũng có thể bị đào thải nguyên bản những này năm nhất tuyển thủ còn không phải quá sốt ruột. Dù sao bọn họ thật nhiều tuyển thủ vẫn không có chân chính tìm đúng chính mình triển phương hướng. Thế nhưng bây giờ nhìn Trần Bình biểu hiện sau khi mọi người rõ ràng ý thức được. Bọn họ không vội vã không xong rồi để cho năm nhất tiêu chuẩn càng ngày càng ít ở Trần Bình đã xác. Định tình huống, Yuki Masashi dựa vào này một gậy biểu hiện hầu như là có thể xác định. Tất nhiên sẽ bị tuyển chọn đội một đây chính là hai cái tiêu chuẩn còn lại Hirota. Vương Tli, Yuikaru, Mura bốn người bọn họ tranh cướp còn sót lại một cái nhiều nhất hai cái tiêu chuẩn như vậy nghiêm. Túc thế cuộc. Để các tuyển thủ hoàn toàn không cân nhắc là không hiện thực này dù sao quan hệ bọn họ có thể hay không ở mùa hè giải thi đấu tốt nhất chăng. Ai cũng không cam lòng người sau có điều chuyện này đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tới nói. Ngược lại không là một việc xấu các tuyển thủ cạnh tranh lẫn nhau. chỉ phải cái này cạnh tranh là tốt như vậy đối với một nhánh đội bóng tới nói. Liền lợi nhiều hơn hại những khác, không dám nói. Ở sáng tạo tốt đẹp bóng chày hoàn cảnh về điểm này, xây đô cao trung CLB bóng chày có thể nói là đảo quốc làm tốt nhất, thậm chí có thể nói là phía trên thế giới này làm được tốt nhất, coi như câu nói này không phải tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng là tốt nhất một người trong đó. Vì lẽ đó các tuyển thủ nếu như thật sự có thể sản sinh như vậy cạnh tranh ý thức, Kataoga huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên là vui thấy thành trên khán đài yên lặng như tờ. Dưới khán đài diện cuồn cuộn sóng ngầm Yuki Masashi bắt này Chihomerun. Cứ việc phi thường trọng yếu, nhưng từ hiện trường hiệu quả nhìn lên, cũng không có gây nên quá to lớn náo động. Nơi này dù sao cũng là Bắc Mỹ địa bàn. Nhà bọn họ fan bóng cũng không phải bệnh thần kinh, bọn họ tuyệt đối không thể nhân vì chính mình đội bóng đánh thua, liền đi cho đối thủ chúc mừng, cái kia không phải đầu óc có bệnh sao? Thi đấu vẫn còn tiếp tục, cứ việc vẫn như cũ là hai ao, không người chiếm gôn. Có thể vào lúc này, hiện trường không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng xây đô cao trung sẽ liền như vậy giảng hòa nguyên bản ở điểm số kém 3 điểm thời điểm. Đừng xem xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tâm tâm niệm niệm chỉ cần đội bóng có thể hòa đối thủ là tốt rồi, nhưng là đợi được chân chính hòa sau khi mọi người trong lòng cũng là muốn có thể nghịch chuyển liền càng hoàn mỹ. Chờ đến Yuki bắt Homerun sau khi trên sân bóng điểm số đã triệt để nghịch chuyển, vào lúc này xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ cũng không liền như vậy ngừng tay. Dự định bọn họ nghĩ tới là không ngừng cố gắng, người là sẽ không thỏa mãn. Càng không cần phải nói ở hôm nay trong trận đấu này, xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ bị Lincoln áp chế như vậy thảm cho đến bây giờ. Ngoại trừ phía trước mấy gậy ở ngoài, những người khác vẫn không có bắt hít đây. Cái này sao có thể được? Trong lòng không cam lòng các bạn nhỏ, đương nhiên phải đem mặt mũi tìm trở về, sau đó lên sân đập thứ 5. Miyuki chính là chỗ này diện nhân vật đại biểu. Hắn mới là xây đô cao trung CLB bóng chày hàng thật đúng giá, đập thứ 4 hiện ở những người khác cũng đã bắt hít, liền chính hắn một người vẫn không có bất kỳ biểu hiện. Thân là xây đô cao trung CLB bóng chày đội trưởng, đập thứ 4 này thật giống có chút không còn gì để nói, nhìn trống rỗng chiếm gôn. Miki Kazuya trong lòng chính là một trận chán ngán, khi hắn nghiêm túc đánh bóng thời điểm, hắn là tự nội tâm chờ đợi, vào lúc này có thể có người chiếm gôn như vậy vừa đến. Chỉ cần chính hắn chày, có thể đem cầu cho đánh ra đi liền có thể ghi điểm, lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực nhưng cực kỳ cốt, cảm giác Miyuki trước các batter đều quá có khả năng. Không có để lại cho hắn vung cơ hội, vào lúc này Miyuki cũng chỉ có thể là nhắm mắt tới khiêu chiến. Cũng may Lincoln trạng thái cũng không được, muốn tính toán hắn, đem hắn ném bóng đánh ra đi cũng không tính một cái đặc biệt khó sự tình. Binh dây dưa hai cầu sau khi Miyuki tìm tới cơ hội đem cầu đánh ra ngoài, cầu bay rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Miyuki Kazuya mượn cơ hội này thừa thế xông lên gôn một, chiếm gôn thành công. Cho đến bây giờ, xây đô cao trung liền hít mang tới Homerun đã liên tục đập thứ 5, tất cả đều đem cầu đánh ra đi tới. Vào lúc này Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng tiêu hao cạn tịnh trình, hắn cuối cùng kiên trì hắn làm ra thay đổi. Người quyết định Bắc Mỹ tuyển thủ bên kia đổi một cái tân pitcher là một người khu vực đại biểu. Bắc Mỹ đội Texas còn có thể thật sự khuyết pitcher hay sao? Coi như thay thế bổ sung tới cái kia pitcher, thực lực cùng Lincoln căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng bởi vì xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn trước cũng không có cùng cái này pitcher giao chiến ghi chép, đối với đối phương ném bóng đặc điểm cũng hoàn toàn không biết, không thể tránh khỏi. Mizuno vẫn lạc ao, cứ việc cầu bị hắn đánh ra đi phi thường cao, phi thường xa nhưng này không có bất kỳ tác dụng gì, bóng chày vẫn là vững vàng rơi xuống. Rơi vào đội Texas cánh ngoài găng tay bên trong theo này một cái ao bị bắt. Seido cao trung tiến công cũng chấm dứt ở đây trên sân điểm số 5-4. Thi đấu nghênh đón nửa sau hiệp 9, không khí của hiện trường thật giống như ngày mưa dầm như thế, âm trầm đáng sợ. Đừng xem Seido cao trung nghịch chuyển thi đấu, biểu hiện hoàn mỹ rối tinh rối mù, nhưng bọn họ vẫn không có được toàn trường fan bóng tán thành cùng chống đỡ. Cái này cũng là không có cách nào, sự tình ai bảo Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ hiện tại là ở sân khách đá thi đấu đây, nếu như thay đổi chính bọn hắn sân nhà, tình huống e sợ sẽ cực kỳ không giống nửa sau hiệp 9. Đội Texas tiến công song phương điểm số chỉ kém một điểm. Đội Texas còn có cuối cùng tiến công cơ hội nhưng là bọn họ tuyển thủ từng cái nhưng không có cái gì đấu trí, đối mặt Sawamura ném bóng, bọn họ đại thể đều ngơ ngác nhìn, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Sawamura Ajun đến cuối cùng thời, dùng 9 cầu 3 cái strike out bắt cuối cùng 3 out trợ giúp đội bóng bắt thắng lợi cuối cùng. Cuộc tranh tài này hoạch Kazuyuki sau, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, chỉ là đơn giản chúc mừng một hồi, cũng không có quá mức điên cuồng cùng lộ liễu. Một cái là bởi vì hiện ở tại bọn hắn ở sân khách, biểu hiện quá điên cuồng, thật giống không tốt lắm. Một nguyên nhân khác là bởi vì mọi người hiện tại còn thật không có cái gì tinh thần trước sốt sáng như vậy thi đấu. Mọi người vẫn không cảm giác được đến như thế nào, nhưng là vừa thi đấu sau khi kết thúc, mọi người liền không kìm lòng được mệt mỏi lên. Bọn họ sai giờ vẫn không có đổ tới ở đầu đau như búa bổ tình huống, coi như để Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ chúc mừng bọn họ cũng không có cái kia tinh thần đầu liền. Chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Thi đấu sau khi kết thúc, các bạn nhỏ cùng Bắc Mỹ đội Texas tuyển thủ đơn giản giao lưu một phen, cứ việc song phương ngôn ngữ không thông, nhưng nam tử Hán trong lúc đó giao lưu có lúc cũng không cần quá mức phức tạp. Ngôn ngữ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái cho đối phương một cái khuôn mặt tươi cười liền có thể truyền đạt các tuyển thủ 80% cảm tình. Sau đó đồng thời chụp ảnh chung, Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ liền chuẩn bị cáo từ, bọn họ trở lại muốn nghỉ ngơi thật tốt, dù sao ngày mai còn có hai chàng kịch liệt giao lưu thi đấu chờ bọn họ ngay ở các bạn nhỏ tức đem lúc rời đi. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên đột nhiên tìm tới bọn họ, có một khách hàng muốn gặp một hồi Sawamura tuyển thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.